trở lại 1998, chương 44, quan sát chợ đêm, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Được ca, bất quá tiền mướn phòng không thể càng tiện nghi rồi. Bởi là trong nhà này mỗi gian phòng phòng ta cho thuê đều là cái giá này, người muốn cái gian phòng kia còn muốn lớn hơn một chút bởi vì lớn nhất đến gần nhà cầu cho nên ta sẽ không nói giá tiểu tử. Liền 80 đồng tiền một tháng, người nếu có thể cho mướn liền cho mướn, quả thực không được ta cũng không có cách nào ha ha, bằng không chỗ này của ta tiện nghi cho mướn cho ngươi, quay đầu còn lại người mướn liền muốn để cho ta hàng tiền mướn phòng, ngươi nói không phải là à, Lý lão gia tử lời mặc dù nói cười ha ha, nhưng thái độ cũng rất kiên quyết. Từ đồng đạo lại nói mấy câu, gặp quả thực còn không xuống giá cũng đành chịu. 80 liền 80 đi. Nhìn lão gia tử thái độ này, phòng trừng hắn coi như niệm vỡ mồm, cuối cùng cũng không trả nổi giá bao nhiêu. Được rồi, chúng ta đây liền cho mướn kia đang lúc, chúng ta bây giờ ký hợp đồng sao? Tốt, tốt, các ngươi đi theo ta. Nhà ở cho mướn tốt lắm, từ đồng đạo cùng từ đồng lâm liền bắt đầu lực tổng hợp thu thập căn phòng, trên chăn nệm, trên thực tế hai người bọn họ cũng không bao nhiêu thứ dễ thu dọn. Bọn họ mang tới hành lý vốn là không nhiều. Từ đồng đạo trải giường chiếu xếp chăn thời điểm, từ đồng lâm ở quét sân, một bên quét sân, từ đồng lâm một bên hỏi. Tiểu đạo tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Đi tìm thu phế phẩm, nhìn xem có thể hay không mua được nhị thủ xe ba bánh. Hả, người biết nơi nào có thu phế phẩm sao? Tìm xem một chút đi. Kết quả, hai người bọn họ thu thập xong căn phòng sau, ra đi tìm cho tới trưa trước sau tìm tới tam gia thu phế phẩm tài đào đến một chiếc miễn cưỡng có thể sử dụng nhị thủ xe ba bánh. Liền khối này cũng tốn rồi nhị 10 đồng tiền, trong đó bánh trước bánh xe hẳn là phá, không tức giận bánh xe lên đường vân cũng mòn cơ hồ không nhìn thấy, từ đồng đạo cùng từ đồng lâm đẩy chiếc này xe dởm, lại đi tìm tu xe đạp đổi cái này bánh xe trong ngoài bánh xe, ngoài ra lại cho xe này xứng một cái dây chuyền khóa. Toàn bộ giải quyết chiếc xe này rốt cuộc có thể kỵ thời điểm, đã là hơn 1 giờ chiều. Hai người bụng đã sớm đói bụng đến xì xào kêu. Cưỡi chiếc này phá xe ba bánh, trải qua một nhà quán mì lúc từ đồng đạo mang từ đồng lâm đi vào điểm hai chén cải xanh mặt. Tiểu đạo chúng ta khối này liền xài hơn 200 đi. Tiền trên người ngươi còn đủ dùng không? Chờ trên vắt mì bàn trong lúc từ đồng lâm thấp giọng hỏi. Không việc gì, ta tâm lý nắm chắc, từ đồng đạo cười một tiếng, chân an hắn. Vậy thì tốt, chúng ta đây chờ chút ăn no, đi làm cái gì à, đi trước mua gia vị. Tiểu đạo, người trước khi tới, mẹ của ngươi cho ngươi mau sớm đi tìm biểu ca ngươi, biểu tỷ, ngươi đánh coi là khi nào đi tìm bọn hắn à, mẹ của ngươi thuyết bọn họ ở làm việc nơi nào tới. Có phải hay không kêu Hồng Tinh đại tiểu điếm tới? Chuyện này, bọn họ buổi sáng trước khi lên đường, từ đồng đạo mẹ Cát Tiểu Trúc quả thật nhiều lần dặn dò qua. Khả năng theo Cát Tiểu Trúc hai người bọn họ dù sao đều tài 17 tuổi cũng đều là những đứa trẻ này, lần đầu tiên tự mình tiến tới huyện thành mưu đường ra, không có bằng hữu thân thích chiếu cố, khẳng định không yên tâm. Nghe cái vấn đề này, từ đồng đạo khẽ lắc đầu. Không gấp, chúng ta lời đầu tiên mình xông, quả thực không được chúng ta lại đi tìm hắn môn. Hắn trên miệng nói như vậy, tâm lý nhưng căn bản chưa từng nghĩ phải đi tìm biểu ca, biểu tỷ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ăn mì xong cái, hay lại là từ đồng đạo cưỡi xe, từ đồng lâm ngồi ở phía sau trong buồng xe, hướng phụ cận chợ rau chạy tới. Cưỡi một hồi, từ đồng lâm bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ai, đúng rồi, ngươi chừng nào thì biết cưỡi loại này xe ba bánh rồi hả? Ta cũng không biết cưỡi, ta nghe thuyết đồ chơi này không tốt kỳ a, từ đồng đạo mỉm cười. Rất tốt cưỡi a, thật sao? Vậy ngươi đi xuống, để cho ta kỳ kỳ nhìn, chúng ta đi trước mua gia vị, lần sau ngươi thử lại. Hả, được rồi, mặc nhiên chốc lát từ đồng lâm không nhịn được lại hỏi. Thực sự rất tốt kỵ sao, từ đồng đạo nín cười, gật đầu ừ một tiếng, đến chợ rau khóa kỹ xe, hai người đi mua ngay đủ loại gia vị, còn có chuỗi thịt dê cần dùng tam trúc than củi những vật này. Trừ lần đó ra, vì tiếp theo sinh hoạt tiết kiệm sinh hoạt phí, từ đồng đạo lại chọn đi một tí nồi chén gáo chậu, lò than những vật này. Chuyến này mua lại có 100 hơn 10 đồng tiền từ đồng đạo trong tay thanh toán đi ra ngoài. Số tiền này phó sau khi rời khỏi đây, từ đồng đạo tiền trên người liền không nhiều lắm. Chỉ còn lại gần 200 khối. Bọn họ hôm nay không có mua thịt dê, chỉ mua rồi hai bình tương ớt cùng một cái phạm mì sợi chuẩn bị buổi tối nấu đêm đó cơm. Sở dĩ không có mua thịt dê là bởi vì từ đồng đạo không có ý định hôm nay ngày thứ nhất đến huyện thành, liền bày sạp bán nướng chuỗi. Thứ nhất, thời gian không kịp, không có đầy đủ thời gian xử lý nguyên liệu nấu ăn, càng không có thời gian dùng tăm trúc chuỗi nướng chuỗi. Thứ hai, mặc dù hắn trọng sinh tiền cũng biết nơi này buổi tối có không ít bán thức ăn khuya, nhưng nguyên thời không 98 năm trước sau, hắn dù sao chưa từng tới khối này một mảnh, không biết khối này một mảnh buổi tối chợ đêm tình huống cụ thể, cho nên hắn hôm nay tới huyện thành trước, đã sớm suy nghĩ xong. Trước thăm dò rõ ràng nơi này chợ đêm tình huống rồi nói sau. Màn đêm đúng kỳ hạn hạ xuống. Đã sớm dùng mì sợi nhét đầy cái bao tử từ Đồng Đạo mang theo tò mò từ Đồng Lâm đi ra phòng trọ sân nhỏ, dọc theo hẻm nhỏ ra bên ngoài tiếp tục đi, đi thẳng tới bờ sông trên đại lộ. Lúc này, điều này buổi sáng còn rất vắng vẻ mặt đường, đã trải qua không giống nhau lắm. Ven đường cửa tiệm cơ hồ tất cả đều mở cửa tiệm làm tóc, phòng khiêu vũ, phòng trò chơi, quán cơm, quán mặt trược. Cùng nơi khác bất đồng chính là trên con đường này rất nhiều cửa hàng mặt tiền ánh đèn đều là màu đỏ. Trên mặt đường xe con so sánh với chưa càng nhiều, người đi đường cũng nhiều không chỉ gấp 10 lần. Nhìn một cách nơi này cùng từ Đồng Đạo bọn họ buổi sáng lúc tới so sánh, thật là náo nhiệt không chỉ 10 lần. Thật náo nhiệt à, trên con đường này là đặc biệt làm buổi tối buôn bán sao? Chúng ta buổi chiều mua đồ lúc trở lại, nơi này còn lạnh tanh rất đúng không? Từ Đồng Lâm một bên quan sát trên con đường này tình hình thực tế cảnh, một bên thấp giọng cảm khái. Từ Đồng Đạo ừ một tiếng, sự chú ý cũng không ở Từ Đồng Lâm trên người, ánh mắt của hắn bị hai bên đường phố những thứ kia sạp nhỏ hấp dẫn. Liếc nhìn lại, hắn sơ lược phòng chừng ít nhất có 20-30 cái gian hàng. Có bán cơm chiên, mì xào, có bán bao tử, bánh bao, còn có trên đất bày mấy chục dạng đồ chơi nhỏ thu lệ phí khiến khách nhân ném vòng nhỏ bẫy dập những thứ kia đồ chơi nhỏ. Chờ chút, ăn chơi, toàn bộ là như vậy bán lẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán nướng, Từ Đồng Đạo cũng nhìn thấy ba cái gian hàng. Một người trong đó gian hàng, là một đôi vợ chồng trung niên đang làm, nam nhân là cái mập mạp này mặc một bộ bạch áo lót, lộ ở bên ngoài hai trên cánh tay, đều xăm màu xanh hình xăm. Một cái khác gian hàng là một người đầu chọc hán tử đang làm. Cái thứ ba gian hàng là một cái gầy nhom tóc dài nam tử đang làm, cái này tóc dài nam tử trong gian hàng, còn có một cái da trắng tháng tuyết, mặt trái xoan cô gái trẻ tuổi tự cấp khách nhân bưng thức ăn, thu tiền. Từ Đồng Đạo đứng ở ven đường dưới cây ngô đồng, híp mắt lẳng lặng nhìn. Không bao lâu, Từ Đồng Lâm cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Làm Từ Đồng Lâm thấy rõ ba người kia gian hàng chủ nhân đều là những người nào thời điểm, Từ Đồng Lâm có chút sợ thấp giọng thuyết. Tiểu đạo, chúng ta thật phải ở chỗ này bày sạp sao? Ba người kia nhìn cũng không giống là người tốt à, chúng ta ở chỗ này theo chân bọn họ đoạt mối làm ăn, bọn họ sẽ không đập chúng ta gian hàng chứ? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.